Cao thủ tu chân, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ tóc ngắn khẽ cười với Tiếu Văn Nguyệt, khách sáo nói: "Em gái, có thể phiền em gọi cậu ấy ra đây giúp tôi được không?" Tiếu Văn Nguyệt liền lắc đầu: "Anh ta không có trong lớp, đã gần một tháng này anh ta không đến trường rồi." Lời nói của cô ta có đôi phần tiếc nuối và hụt hẫng. Người phụ nữ tóc ngắn nghe thế, ngây ra một lúc sau đó xua tay nói: "Vậy sao, tôi hiểu rồi, có thể là tôi tìm sai địa điểm. Em gái, cảm ơn em đã giúp tôi đi trước đây." Người phụ nữ tóc ngắn cất bước rời khỏi, bước đi vô cùng dứt khoát. Tiếu Văn Nguyệt chăm chú nhìn bóng lưng của cô ta, chân mày nhăn chặt hơn, cô ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Diệp Thiên là trẻ mồ côi không cha không mẹ, ngày trước còn sống cùng mẹ con Cố Giai Lệ, đến Lư Thành cũng coi như lạ nước lạ cái. Với tính cách của Diệp Thiên, thì ngoại trừ mấy người bọn họ, đúng ra không thể quen bạn bè nào khác, nhưng người phụ nữ này lại chỉ đích danh nói tìm Diệp Thiên. Nghi hoặc trong lòng cô ta dâng lên, dường như Diệp Thiên vẫn còn một số chuyện mà người khác không biết. Ở Thung Lũng Hoa, sân nhà Diệp Thiên vẫn náo nhiệt, như mọi khi, ngày nào cũng có không ít các cô gái dân tộc Di đến vây xem cậu, đặc biệt là Cát Khắc Tú Huyền, còn tích cực hơn lúc trước, coi nơi đây như là nhà của mình. Từ sau khi biết năng lực siêu phàm của Diệp Thiên, cô ta rất tha thiết, chỉ mong ngày ngày được kè kè bên cạnh Diệp Thiên, khiến cậu sau này không thể thoát khỏi cô ta. Ở giữa sân, một chiếc đĩa kim loại được Diệp Thiên chôn xuống dưới đất, Diệp Thiên đứng chắp tay, cảm giác linh khí xung quanh hoàn toàn ổn định, khóe miệng Diệp Thiên lộ ra một nụ cười. Vấn đề linh khí không ổn định cũng coi như đã giải quyết xong. Cậu cũng không ngờ là mình lại may mắn đến thế, sau khi giết chết sức tưởng tượng của cậu rồi. Cỏ ngân lân trên thế giới e là cũng chỉ có bấy nhiêu đó, thí nghiệm của cậu đã sắp thành công rồi, một khi hoàn thành, kế hoạch tàu sân bay của doanh nghiệp sẽ có thể khởi động. Chính vào lúc này, tiếng động cơ rầm rầm truyền tới, rất nhiều cư dân ở Thung Lũng Hoa chưa từng thấy thế giới bên ngoài đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mười mấy chiếc xe Việt dã lũ lượt kéo đến, đang đi về phía sân nhà Diệp Thiên. Xe Việt dã dừng hết phía bên ngoài sân nhà Diệp Thiên, hơn 50 người mở cửa bước xuống, lấy trong cốp ra rất nhiều dụng cụ thiết bị chuyên nghiệp, những người này ai nấy gần như đều mặc áo dài trắng, trông vừa giống bác sĩ, vừa giống các học giả nghiên cứu. Một người mặc đồ Âu màu xanh rêu đi đầu, đến trước Diệp Thiên khẽ khom lưng, chính là Ngọ Quảng Phú. Khóe mặt Diệp Thiên lóe lên một khí phách cao ngạo, nhìn thẳng lên trời. "Nếu như các vị đã chuẩn bị xong xuôi, vậy thì từ hôm nay trở đi, vận mệnh của thế giới sẽ do tôi thay đổi. Thay đổi cục diện của thế giới." Các vị học giả, nghiên cứu viên cao cấp của Hoa Hạ ngày nay đều tràn đầy nhiệt huyết. Những người này đều là giáo sư thỉnh giảng của các trường đại học nổi tiếng, hoặc là nghiên cứu viên cao cấp của viện nghiên cứu nào đó. Lần này sở dĩ họ đi theo Ngô Quảng Phú đến đây không phải vì mức thù lao cao, mà là vì phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Nếu Ngô Quảng Phú tìm được thứ mà bọn họ nói đến thì thật sự có thể thực hiện được. Một khi bọn họ nghiên cứu thành công thì sẽ là một cuộc cải cách thế giới, một làn sóng mới của dược phẩm thế giới, nói là thay đổi cục diện thế giới cũng không có gì quá. "Được, các vị theo tôi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên vẫy tay, xoay người rời. "Đi, Ngô Quảng Phú đi theo sau cậu. Tại đây có hình ảnh." Diệp Thiên dẫn bọn họ vào trong vườn, cỏ ngân lân sắp trưởng thành hiện ra trước mắt mọi người. "Cậu Thiên, đây là nguyên liệu quan trọng nhất của tẩy túy đan, sao?" Một người khá lớn tuổi trong số họ hỏi Diệp Thiên. "Không sai," Diệp Thiên gật đầu đáp. "Số cỏ này là cỏ ngân lân mà tôi đã từng nhắc với các ông, là thành phần quan trọng của tẩy túy đan, sau này việc nghiên cứu tẩy túy đan đều dựa vào nó." Tốt quá, nếu như thành công, đây sẽ là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ." "Không sai, loại thuốc thần kỳ như tẩy túy đan một khi ra đời chắc chắn sẽ vang danh Hoa Hạ, không, phải nói là chấn động toàn thế giới." Ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên hừng hực lửa cháy, ngược lại Diệp Thiên vẫn bình thản như cũ, cách trương.